Chương 894 tối cường thăng cấp hệ thống. Áo nhã tưởng thưởng đặc biệt. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống phe dũng động, cũng không phải là chỉ một bàn gia, hắc ám khu vực Tống Ngàn Thành, Tây Phương Ma vực Ma Tổ, Thông Thiên Tiên Điện Thái Tôn cũng cực kỳ chú ý tràng này học viện thi đấu. Buổi tối, Tống Thiên Thiên chạy về, sắc mặt có chút khó coi, nàng đem một mai không gian giới chỉ giao cho Long Phi, đạo, rồi trong này tất cả đều là linh thảo. Nói xong, nàng liền đi ra khỏi phòng, Long Phi cũng muốn hỏi, có thể cuối cùng vẫn là nhịn được, Tống Thiên Thiên muốn nói chuyện, nàng tự nhiên sẽ nói, cũng không lâu lắm, Áo Nhã cũng vội vã trở lại tạp dịch bộ, hưng phấn nói, ở Long Phi, ngươi nói thế nào những người này toàn bộ đều đến, dựa theo ngươi phân phó, ta để cho bọn họ tạm thời ở tại Thiên Phượng Lầu, Vân Sang sẽ an bài tốt hết thảy. Phái đi dược tộc người cũng đi, tin tưởng trong vòng nửa tháng sẽ chạy tới. Long Phi hưng phấn một tiếng, kỳ hắc đao bọn họ đến sao? Quá tốt. Long Phi tâm lý có chút bận tâm bàn gia lấy trước phục Vân Sang các nàng khai đao, có hắc đao cùng thẹo bọn họ bảo vệ lời nói, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một trận, huống chi, còn có một cái vô cùng cường đại Vân Nhi, phỏng chừng nàng lực lượng có thể cảm ứng nửa thần đế thành. Áo Nhã đạo, kỳ hắc đao đại thúc để cho ta nhắn cho ngươi, hắn nói con gái sự tình ngươi trước tiên có thể thả thả, trước tiên đem ngươi trên đầu sự tình làm xong. Long Phi đạo, kỳ hắc hắc, các loại, chờ. Này cái sự tình kết thúc ta nghĩ biện pháp đem nữ nhi của hắn con mắt chữa khỏi. Ngay sau đó, Long Phi nghiêm túc nhìn Áo Nhã, Áo Nhã nhìn Long Phi không nhúc nhích ánh mắt, khẽ nói, ê thế nào? Ta trên mặt có lọ sao? Ai, Long Phi tâm lý khe khẽ thở dài, rồi tại sao không trả xong thành kiếm lực kim cương nhiệm vụ a? Long Phi cười nói, ở ngươi chờ coi a. Áo Nhã hai gò má hơi đỏ lên, đạo, ê đến lúc nào rồi, ngươi đứng đắn một chút. Học viện thi đấu cũng không phải là đùa giỡn, ngươi muốn thành lập võ viện thì nhất định phải bắt lại ba trận siêu, vượt qua, thần chấm điểm. Long Phi cười cười, đạo, vậy nếu như ta bắt lại ba trận siêu, vượt qua, thần chấm điểm, ngươi có nguyện ý hay không làm nữ nhân ta à? Lúc trước đều là nói một chút, Áo Nhã cũng không có đáp ứng, cũng không có thừa nhận đối với cái này cái kim cương. Long Phi cũng là bị buộc không có cách nào, cũng chỉ có thể dùng một chiêu này. Áo Nhã nhìn Long Phi, lộ ra một cái nữ vương như vậy nụ cười, đạo, để chờ ngươi bắt lại ba trận siêu, vượt qua, thần chấm điểm lại nói. Long Phi chấn động trong lòng, thầm nói, để có triển vọng a. Khi quyết định như vậy a. Áo Nhã đi ra khỏi phòng, bỗng nhiên xoay người, đạo, ngươi nếu có thể bắt lại ba trận siêu, vượt qua, thần chấm điểm ta sẽ cho ngươi tưởng thưởng đặc biệt. Long Phi cặp mắt mở một cái, cái tưởng thưởng đặc biệt. Qua tắc. Dòng máu của hắn trong nháy mắt sôi sùng sục, đầu lập tức xuất hiện nhi đồng không thích hợp cuốn ga trải giường hình ảnh, để cho ngươi tưởng thưởng đặc biệt ta cũng sẽ liều mạng. Tưởng thưởng đặc biệt, biết bao để cho người hưng phấn đồ vật a, nhất định có thể đủ bắt nàng lại, nói không chừng ta hai đời thân sử nam liền muốn phá hỏng, ha ha ha. Long Phi nội tâm vô cùng thô bỉ cười lên, cười cực kỳ dâm đảng. Viêm Hoàng lão tổ khinh bỉ nói, nghệ biến thái. Long Phi đắc ý nói, ê lão tử nguyện ý, thế nào? Viêm Hoàng lão tổ trực tiếp sử dụng đòn sát thủ, đạo, ngươi có còn muốn hay không luyện chế hỗn độn giới thần phẩm đan dược à? Long Phi lập tức mi đi xuống, đạo, lão tổ, ngươi là ta anh ruột, hôn đại gia, ta cũng không dám. Nữa ở trước mặt ngươi đắc ý, ta phát bốn, không đúng là thề. Viêm Hoàng lão tổ đắc ý cười lên, đạo, này còn tạm được. Thiên ma trong không gian, thiên vũ trên đại lục đại đa số đan dược là phụ trợ sửa luyện đan dược. Đan dược nội hàm ngậm cường đại tiên lực linh lực, càng cao phẩm giai đan dược thì càng ẩn chứa tiên lực linh lực thì càng cường hãn. Đang tu luyện lâm vào những ràng buộc bình cảnh thời điểm, một quả tiểu tiểu đan dược có lẽ có thể mang cho ngươi tân thế giới, cho ngươi xông phá những ràng buộc. Đan dược, cực kỳ trọng yếu, đối với, đúng, tu luyện mà nói, nó so với đảm nhiệm Hà Đông Tây Đô trọng yếu hơn. Viêm Hoàng lão tổ có chút vừa nói, Long Phi cũng không đi quấy rầy, Viêm Hoàng lão tổ tiếp tục nói. Thì hỗn độn giới đan dược cũng không kém, nhưng là có một loại đan dược thiên vũ trên đại lục không có, cũng không khả năng xuất hiện. Mệnh hải đan. Long Phi sững sờ, kể cái gì gọi là mệnh hải đan? Viêm Hoàng lão tổ giải thích, kể mệnh hải, chỉ là đan điền cùng thức hải hai cái địa phương, cái gọi là mệnh hải đan chính là sửa đổi ngươi đan điền cùng thức hải. Một viên thuốc, có thể cho ngươi đan điền cùng thức hải lấy được tiến hóa, tăng lên. Hơn nữa có thể cho ngươi nhanh chóng hấp thu trong thiên địa linh khí, so với võ giả bình thường nhanh hơn gấp đôi tốc độ. Chửi thề một tiếng. Long Phi kinh ngạc một tiếng, ở đây cũng quá biến thái chứ. Gấp đôi tốc độ là khái niệm gì? Thức hải, đan điền tiến hóa là khái niệm gì? Nhìn như tiểu tiểu biến hóa, nhưng là lại là khác nhau trời vực, đặc biệt là đan điền cùng thức hải biến hóa, đan điền càng cường đại, nó hấp thu năng lực lại càng mạnh, cực hạn chịu đựng năng lực cũng liền càng mạnh, tốc độ đột phá càng nhanh, loại đan dược này nếu như phát hành lời nói, sợ rằng sẽ tạo thành vô tiền khoáng hậu oanh động hiệu quả. Long Phi hưng phấn, đạo, rồi lão tổ, chính là nó, nói nhanh một chút như thế. Nào luyện chế đi. Có chút không kịp chờ đợi, Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, để coi như là ở hỗn độn giới loại đan dược này cũng là cực kỳ trân quý tồn tại, lấy người bây giờ luyện đan cảnh giới còn không cách nào khống chế, bởi vì thứ tự làm việc quá mức phức tạp, không nắm được. Bây giờ ngươi có thể làm là được đưa ngươi cảnh giới đại viên mãn luyện đan thuật lại đột phá, lên cao đến tiên phẩm đại viên mãn, ít nhất phải tiên phẩm cửu giai luyện đan cảnh giới. Long Phi nhìn như thế luyện đan thuật ở thăng cấp yêu cầu độ thuần thục, thở phào một hơi, đạo, e được. Vậy liền bắt đầu. Thiên cốt cấm kỵ, đệ lục tầng mở. Thiên ma thân thể biến đổi, ngay sau đó Long Phi vọt thẳng vào thiên ma không gian đệ cửu tầng, cũng ở đây đồng thời đem thanh long đỉnh triệu hoán đi ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đan lô bắt đầu điên cuồng bốc cháy. Long Phi không cần tỷ lệ thành công, hắn muốn chẳng qua là độ thuần thục ê đinh. Luyện chế thất bại, độ thuần thục ù 12 điểm. Đinh. Luyện chế thất bại, độ thuần thục ù 10 điểm. Đinh. Gợi ý của hệ thống thanh âm điên cuồng vang lên, ở thiên ma không gian đệ cửu tầng luyện đan thuật ít ỏi yêu cầu thời gian côn đao, hơn nữa cũng không quá tiêu hao tiên lực, chỉ là phi thường tiêu hao Long Phi tinh thần lực và hắn nhục thân chịu đựng thiên ma không gian 9 tầng nghiền ép lực lượng kề tới. Long Phi lại đem một bụi cây linh thảo đầu phóng đi xuống, ở ngay tại lúc đó, Long Phi lợi dụng thời gian nhàn hạ, gây đại nhật Như Lai trải qua. Như Lai thần trưởng, cho ta Đinh. Đại nhật Như Lai trải qua độ thuần thục của 13 điểm. Siêu xây đa kiểu, tới. Như điên như ma một loại điên cuồng tu luyện, Áo Nhã ở một lần lại một khắp tu luyện biết rõ kiếm thuật, từ mới tu luyện, đem chính mình lúc trước kinh nghiệm tu luyện hết thảy quên, lợi dụng phiêu miểu bộ phạt kết hợp biết rõ kiếm thuật, một lần lại một lần, Linh Lung cũng đang tu luyện, chẳng qua là nàng tu luyện là Chu Tước huyết mạch chi lực, thỉnh thoảng luyện chế một ít đan dược. Tống Thiên Thiên cũng tương tự đang tu luyện, chẳng qua là nàng xuất quỷ nhập thần, một số thời khắc không thấy. Từ bên ngoài trở lại, nàng chân mày luôn là nhíu chặt đến, Tôn Đại Đầu bọn họ đang liều mạng tu luyện, Đao Phong bọn họ cũng đang liều mạng tu luyện, tất cả đều là học viện thi đấu, lần này bọn họ phải đối mặt không phải là một cái chiến đội, mà là cả thần đế học viện, mỗi người đều liều mạng đến số từ 1895.